Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93, chương 92. Tuyệt vọng quỷ trường học kết thúc 3. Liền tại bọn hắn thảo luận kịch bản lúc, một bên chơi máy tính Anh ngữ lão sư mở miệng. Mộc Tinh biểu tình nghi ngờ hỏi: "Minh ta lão sư, các ngươi nói cái gì cuối cùng kinh khủng tại vứt bỏ lầu ký túc xá? Đến tột cùng là có ý gì?" "Tốt a." Mặt ngoài đang dùng máy tính Mộc Tinh, trên thực tế lại đang nghe Lục Phàm bọn họ nói chuyện. Không thể không nói, nữ nhân lòng hiếu kỳ chính là nặng. Lục Phàm cười nói: "Mộc Tinh lão sư, ngươi khả năng nghe lầm. Này mấy cái học sinh phản ứng nói vứt bỏ túc xá lâu cửa lớn bị người mở ra. Bên trong tối như mực, rất khủng bố." Mộc Tinh liếc mắt, ngạo kiều nói ra: "Ngươi nghĩ gạt ta có thể hay không tìm tốt hơn một chút lý do? Ngươi làm ta là tiểu hài tử a. Ta đây hỏi lại ngươi, ngươi nói trong phòng học ghế trống vị đều là Kỳ Như Tư làm. Chuyện này là sao nữa? Trong phòng học không phải vẫn luôn lại là nhiều như vậy chỗ ngồi sao?" Ngạch, Lục Phàm có chút ngoài ý muốn. Cái này Anh ngữ lão sư nghe được thật đúng là nhiều a. Bọn họ đều nhỏ như vậy âm thanh tán gẫu, kết quả vẫn là cho nàng nghe được. "Bởi vì ngươi không phải nói nháo quỷ sao? Cho nên ta đang suy nghĩ có phải hay không học sinh nghe được nháo quỷ tin tức, cho nên cũng không tới trường này đi học, tạo thành phòng học càng ngày càng nhiều ghế trống vị." Hắn vắt hết óc rốt cục nghĩ đến một cái hơi giải thích hợp lý. Không phải hắn không nguyện ý nói cho Mộc Tinh, bởi vì cái gọi là biết đến càng nhiều liền càng nguy hiểm. Hắn không muốn để cho tâm điện này cũng không tệ lắm Anh ngữ lão sư cuốn vào này khởi sự kiện bên trong. Hơn nữa, coi như hắn nguyện ý nói cho Mộc Tinh, nàng cũng chưa chắc sẽ tin. "Tốt a, ta tạm thời tin tưởng ngươi." Mộc Tinh nói xong, lại đối Lục Phàm nói ra: "Minh lão sư, ta thế nhưng là nói cho ngươi, không muốn tự mình đi vứt bỏ lầu ký túc xá, nếu bị phát hiện là muốn khai trừ." Mộc Tinh nói xong, cầm sách giáo khoa liền đi ra ngoài, xem bộ dáng là muốn đi học. Đến nỗi nàng có tin hay không Lục Phàm lời nói, vậy cũng chỉ có trời mới biết. Lục Phàm nhìn thấy Mộc Tinh đi ra, nhẹ nhàng thở ra, nói: "Thật ra, hắn thật không am hiểu nói lời nói dối có thiện ý. May mắn sổ ghi chép trên bên trong tha cho bọn họ không có chút nào nói về." Hà Tuấn Chí nhìn thấy Mộc Tinh sau khi rời khỏi đây, đối Lục Phàm hỏi: "Lão sư, vậy chúng ta lúc nào xuất phát tiến đến vứt bỏ lầu ký túc xá?" "Cái này sao?" Lục Phàm nghĩ nghĩ, nói: "Vậy liền buổi tối 23 giờ 30 phút đi." Hà Tuấn Chí có chút nghi ngờ hỏi: "Chúng ta vì cái gì không đi sớm một chút? Ngươi không có nghe Mộc Tinh lão sư nói sao? Bị phát hiện là phải bị nghỉ học. Ngươi nghĩ bị nghỉ học sao?" Tất nhiên, đây không phải Lục Phàm chính thật nguyên nhân. Chính thật nguyên nhân là hắn ác linh thuốc lá chỉ còn lại một cái. Cho nên, vì an toàn chỉ có thể muộn như vậy đi. "Vậy được rồi." Hà Tuấn Chí nhẹ gật đầu, đồng ý, dù sao đi sớm muộn đi. Vứt bỏ lầu ký túc xá trong đều là tối sầm, cơ bản cái gì đều nhìn không thấy, cho nên cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì. "Đã quyết định, vậy lão sư, chúng ta về trước đi chuẩn bị." Lục Phàm nhẹ gật đầu: "Các ngươi trở về đi, đến lúc đó tại nam sinh cửa túc xá tập hợp." Tan học sau, Mộc Tinh đi tại hồi giáo sư công ngụ trên đường, hiếu kỳ quét mắt nữ sinh ký túc xá sau âm u vứt bỏ lầu ký túc xá. Nhớ tới Lục Phàm cùng học sinh trò chuyện vấn đề, trong lòng nghi hoặc trọng trọng, Mộc Tinh tự lẩm bẩm: "Này Minh ca lão sư, nhất định có việc giấu giếm ta." Nói đến đây, nàng vậy mà quỷ thần xui khiến, hướng về vứt bỏ lầu ký túc xá đi đến. Xuyên qua bóng cây dày đặc âm u đường nhỏ, một tòa cao lớn cũ nát lầu ký túc xá liền xuất hiện ở trước mắt nàng. Mộc Tinh nhìn lộ ra tối như mực ký túc xá đại sảnh. Nói ra, quả nhiên, như Minh ca nói, khóa ký túc xá lâu cửa lớn khóa bị người mở ra. Đột nhiên, theo trong rừng cây đột nhiên bay ra rất nhiều quả đen. Bọn chúng phiến cánh hướng về phía Mộc Tinh bay tới. Vừa bay đến Mộc Tinh bên người, đỏ lên con mắt điên cuồng mổ nàng. A, cứu mạng a! Mộc Tinh giật nảy mình, vì tránh né điên cuồng quả đen, nàng hoảng không biết đường hướng về vứt bỏ lầu ký túc xá chạy tới. Vừa vào lầu ký túc xá, lập tức một mảnh đen kịt, mảy may thấy không rõ bất kỳ vật gì. Mộc Tinh dựa vào ở trên vách tường, ngực cao ngất theo kịch liệt hô hấp mà cao thấp chập trùng. Nàng trông thấy quả đen không có đuổi theo đến, vỗ vỗ ngực. Không hiểu nói ra, vì cái gì nơi này trong rừng cây có nhiều như vậy quạ đen? Hơn nữa, túc xá này lâu trong làm sao đen như vậy? Nhìn đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Mộc Tinh có chút không hiểu, coi như ánh nắng bị đại thụ ngăn trở, cũng không nên đen như vậy a. Không nghĩ ra Mộc Tinh lấy điện thoại di động ra, mở đèn lên ánh sáng, hướng về phía trước chiếu đi. Phát hiện đây là lầu một hành lang, nàng chính tựa ở hành lang trên vách tường. Đột nhiên, Mộc Tinh chấn kinh nói ra, này cuối hành lang như thế nào sẽ có một cánh cửa? Ta nhớ được trước kia là không có cửa a. Nàng tựa hồ bị cửa gỗ hấp dẫn, hiếu kỳ hướng về trong bóng tối cuối hành lang đi đến. Đi tới cửa tiền trạm ở, Mộc Tinh đánh giá này phiến cổ phác mà mục nát cửa gỗ. Phát hiện phía trên khắc lấy một cái lầu canh đầu, đầu lâu trong mắt giữ lại máu tươi, theo quỷ dị phù văn lõm khẩu, chảy khắp toàn bộ cửa gỗ. Nàng nhẹ nhàng đưa tay phải ra, ấn tại quỷ dị cửa gỗ bên trên, kít, một tiếng, mộc cửa mở ra, lộ ra đằng sau sâu không vào cầu thang, đồng thời, một cỗ khí tức âm lãnh thổi tới. Mộc Tinh không thể tưởng tượng nổi nói ra, thang lầu này đến tột cùng thông hướng nào. Đồng thời, trong lòng của nàng lại có mãnh liệt nghĩ đi xuống xem một chút ý nghĩ. Mộc Tinh một mặt quỷ dị nói ra, vẫn là đi xuống xem một chút đi. Nói xong, Mộc Tinh liền hướng về phía xuống lầu bậc thang dẫm đi. Mở điện thoại di động chiếu sáng, từng bước biến mất tại cuối thang lầu. 5 phút sau, cầu thang đi tới đầu, nàng đi tới một gian tầng hầm, nơi này đến tột cùng là làm cái gì? Mộc Tinh cầm điện thoại di động, hướng về bốn phía xem xét đến, phát hiện hai bên đứng thẳng lấy một loạt quỷ quái pho tượng. Tận cùng bên trong nhất tựa như là cái tế đàn trên không có bản hắc sách một nửa tại thế giới hiện thực, một nửa tại thứ nguyên bên trong. Hắc dưới sách, còn có một cái bị mấy cỗ hắc khí bao quanh hình người quỷ tượng. Lúc này, quỷ quái pho tượng con mắt đột nhiên đỏ lên, đối nàng lộ ra nụ cười quỷ dị. Mộc Tinh bị một màn này giật nảy mình, đầu não lập tức tỉnh táo lại, hoảng sợ kêu lên, ta làm sao lại tới đây, ta phải nhanh đi. Trong bóng tối, Mộc Tinh hướng về cầu thang chạy tới. Nhưng lúc này, hắc sách tự động nhìn lật ra tờ thứ nhất, quỷ dị hắc khí liền hướng về Mộc Tinh bay tới. A, cứu mạng, Mộc Tinh nhìn phóng tới hắc khí, sợ hãi kêu to lên. Lúc này, tầng hầm thứ nguyên không gian đột nhiên phá cái lỗ lớn, lộ ra bên trong núi thây thi hải, bay tới hắc khí, cấp tốc đem Mộc Tinh bao khỏa ở bên trong. Lôi kéo nàng hướng về lỗ lớn bay đi, mới vừa đi vào lỗ lớn liền nhanh chóng đóng lại. Lật ra một tờ hắc sách, vào lúc này, cũng lần nữa chậm rãi khép lại sách vở, tiếp tục hoàn toàn biến mất tại trong không gian thứ nguyên. Tại khép lại sách vở trong nháy mắt, văn bản trên lộ ra bốn chữ lớn, Quán Linh Thư Quyển, hắc ám lần nữa bao phủ tầng hầm. Chỉ lộ ra quỷ quái pho tượng máu mắt đỏ, bình tĩnh giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì đồng dạng. Lúc này, hắc người trong bóng tối hình quỷ tượng quỷ dị giật giật. Qua không biết bao lâu, vứt bỏ lầu ký túc xá chỗ cửa lớn, một cái cầm điện thoại di động bóng người từ bên trong đi ra. Hướng về trường học đi đến, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.